Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1420, chương 1421, thần chi mê lệ. Dôn Thành, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc trực tiếp tìm một cái tửu điếm ngồi xuống. Điểm chút tinh xảo rượu và thức ăn ăn uống, thuận tiện lại chờ một người, không có quá bao lâu thời gian. Một người mặc rõ ràng sắc đại bào nam tử đi tới tửu điếm bên trong, quét ngang hạ chung quanh đoàn người, phi thẳng đến Diệp Lăng đi tới. Các ngươi khỏe, ta là Tago. Cái kia áo bào trắng nam tử trực tiếp ngồi xuống, cũng không sợ người lạ, trực tiếp cầm lên rượu trên bàn chén rót đầy đầy một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tago, Diệp Lăng sững sờ. Người này chẳng lẽ là theo Ấn Độ phi thăng tới thiên giới? Hải Nhã tiểu thư đã đem nhiệm vụ hạ đạt đến nơi này của ta. Kế tiếp hai vị hành động, từ ta phối hợp, hai vị tiếp đó, chính là cách gia tộc phía dưới con em dòng chính trong một thành viên. Mà ta, tắc thì là phát hiện các ngươi chấp sự trưởng lão. Ta gò nhếch miệng cười. Diệp Lăng tức thì nở nụ cười, nhãn quang sán lạn, xem ra, hàng này cũng là giả mạo a, chỉ là không biết, Tích Huyết Lâu dùng cái gì thủ đoạn, lại có thể thâu thiên hoán nhật, đem, đường đường bát đại gia tộc một trong chấp sự trưởng lão cho thay đổi. Vị bằng hữu này, Hải Nhã tiểu thư làm cho ta cho ngươi biết, xuân tiêu một khắc, trung thân khó quên. Ta gom mạn vị nói, lập tức hếch lên Diệp Lăng, nhãn thần bên trong tràn đầy ước ao đố kỵ. Cách Diệp, người thật đúng là lợi hại a. Người có biết hay không Hải Nhã tiểu thư nhưng là được xưng trúc Diệp Thanh. Mỹ sắc động nhân, nhưng là động là muốn giết người. Mà ngươi, dĩ nhiên có thể thu được nàng thèm nhỏ dãi, như bị bên trong tổ chức người biết. Không biết nhiều thiếu cường giả hội gào khóc tìm ngươi liều mạng với ngươi. Hải Nhã tiểu thư, nhưng là hào gọi ta Tích Huyết Lâu bên trong. Ba đóa kim hoa một trong, tuy nhiên lại là có gai. Hơn nữa chí mạng, ta gò lắc đầu nói, Diệp Lăng sững sờ, vẫn thật không nghĩ tới. Cái này Hải Nhã dĩ nhiên phương danh truyền xa a, càng là được xưng ba đóa kim hoa. Được rồi. Không thể không nói, cái này danh xưng nhưng là tục thấu. Thật sự rất tốt, giống như hoa hạ thập niên 80 nông thôn những nữ nhân kia thổ lý thổ khí tên. Chúng ta ăn xong chi về sau, phải đi Dôn gia tộc, ở đâu có chiêu đãi chúng ta người. Ba ngày về sau, thiên kiêu hội toàn bộ đến đông đủ. Đến lúc đó chân trình đầu võ cũng chính là khai mở. Hơn nữa, ta muốn như ngươi có đủ thực lực, một lần này đại thi đấu, ngươi sẽ thu được không tưởng được bảo bối. Ta gò cười cười nói, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc nhưng thật ra sửng sốt, không tưởng được bảo bối. Lúc này đây đại thi đấu, là do bát đại gia tộc liên hợp cử hành. Phải biết, bằng vào bát đại gia tộc tài phú, phần thưởng lần này, không biết kinh khủng đến cỡ nào. Hơn nữa, tham gia lúc này đây cuộc tranh tài, không chỉ là tám tộc thiên kiêu, càng là có theo ngoại giới mà đến Adam lãnh thổ trong nổi bật người quan sát. Ta gò nói xong chi, về sau, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc tức thì nở nụ cười. Vốn dĩ còn có Adam cương vực đám kia, lão bằng hiểu a. Một lần này giải nhất, có thể có 102 quần hùng người, đạt được khen thưởng. Chắc là một viên thần chi mê lệ. Ta gò nói cái này thần chi mê nước mắt thời điểm, trong mắt tức thì toát ra kinh người sáng bóng. Rất hiển nhiên, bảo bối này đối với ta gò mà nói, cũng thuộc về mong muốn mà không thể được tồn tại. Thần chi mê lệ, Diệp Lăng sững sờ, đây là vật gì? Nghe danh tiếng còn giống như không sai. Thần chi mê lệ, đó là tồn tại ở chúng thần sơn trong chí bảo. Có người nói vạn năm một giọt, mặc dù đối với chủ thần, đó cũng là có cực đại công dụng. Bình thường cường giả, phục dụng chi về sau, tâm linh thuế biến, thần lực tăng vọt đều không ở nói xuống, càng là có thể mở rộng trong cơ thể lực lượng cùng kinh mạch. Là một thứ đáng sợ. Tagore nói xong chi về sau, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc tức thì chấn động, vốn dĩ cái này thần chi mê lệ, còn có lớn như vậy địa vị a. Chúng thần sơn, nơi ấy thấp nhất tồn tại, có thể đều là cửu trọng thần linh a, được xưng bao quát tam giới ở bên trong, cường giả nhiều nhất một cái thánh địa một trong, từ đâu trong đàn xanh bảo bối, vậy tuyệt đối không kém a. Nghĩ đến như đây, Diệp Lăng liền tâm thần kích động, cái này thần chi mê lệ giá trị nhiều thiếu. Diệp Lăng liền vội vàng hỏi, mà Tagore nghe được Diệp Lăng nói, kinh ngạc nhìn xem Diệp Lăng, phảng phất tựa như đang nhìn một người ngu ngốc giống nhau. Giá trị, người đặc biệt điên rồi a. Bảo bối này có thể sử dụng giá trị tới ước lượng sao? Người có biết hay không? Nhiều thiếu cửu trọng thần linh vì cái này thần chi mê lệ mà chém giết thành sông. Tiên huyết khắp nơi trên đất. Tagore cắn răng gầm nhẹ nói, bảo bối này, nhưng là vô cùng chân quý a. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người mua bán. Đó thuần túy là ngu ngốc. Có người nói, đã từng có một vị cửu trọng thần linh, ra khỏi 300 triệu cực phẩm thánh thạch, đều không người nào để ý đến hắn. Thậm chí cũng không thiếu cường giả cười nhạo, người lại vẫn muốn mua thần chi mê lệ. Phòng chừng nếu như bị những thứ kia cường giả đã biết, tuyệt đối liều mạng với ngươi. Ngươi đây là đang khinh nhờn trong lòng bọn họ chí bảo. Tagore xua tay, dừng một chút lại chậm rãi nói, ngươi có biết hay không, lúc này đây, nghe nói là Ryan thần linh tự thân xuất thủ, theo chúng thần trong núi lấy một giọt đưa tới, bỏ hết cả tiền vốn. Trong đó nội mạc phảng phất là bát đại gia tộc lão tổ có gì cần đổi lấy chí bảo, cũng giống như là một lần đánh đố, cho nên Ryan thần linh mới có thể như vậy dốc hết vốn liếng. Còn lại thiên chi kiêu tử khen thưởng tắc thì là do những gia tộc khác cống hiến ra bảo bối. Dĩ nhiên, cũng là có thể gặp mà không thể được chí bảo. Lúc này đây, không biết có bao nhiêu cường giả nhìn chòng chọc vào cái này thần chi mê lệ, chính là hướng về phía nó mà đến. Tagore tựa hồ có hơi tức giận vì Diệp Lăng giải thích. Cái này ngu xuẩn, dĩ nhiên đặc biệt còn nghĩ muốn mua thần chi mê lệ. Thật để cho người nực cười. Đương nhiên, Tagore là không nhìn ra Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc là tam giới người. Mặt của hai người dung cùng khí tức, sớm xảy ra biến hóa. Lại thêm Thượng Hải Nhã trợ giúp, hai người hiện nay mặt mũi a, khí tức a, đều cùng Tây Phương thần linh giống nhau như đúc. Nghe được Tagore, Diệp Lăng tức thì vui vẻ, vô cùng kích động, trái tim đều là phù phù phù phù nhảy lên. Lúc này đây, ta đây 70 triệu cực phẩm thánh thạch cùng là xài đáng giá a. Thần chi mê lệ, lão tử tình thế bắt buộc. Một ngày đạt được, chó má 70 triệu, trực tiếp gỡ vốn, nông nô xoay người bà, đem, ca sướng a. Diệp Lăng nhãn thần cuồng nhiệt, không chút nào chứng kiến Tagore cái kia ánh mắt diễu cợt. Ở Tagore xem ra, Diệp Lăng muốn đoạt giải quán quân, hầu như chính là không thể, trừ phi chủ thần tự thân xuất thủ, trợ giúp Diệp Lăng sáng tạo kỳ tích. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh đi đi. Tagore đứng dậy, mang theo Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc hướng Zôn gia tộc trang viên đi tới. Mà trong một ngày này, theo 4 phương 8 hướng chạy tới cường giả như mây, nhiều không kể xiết, ngoại trừ tham gia thịnh hội thiên chi kiêu tử, càng là có không ít xem thi đấu lấy. Dù sao, lần này thịnh yến, có thể nói thánh địa trong nhất mạnh mẽ và long trọng một lần tái sự. Hấp dẫn vô số người trong mắt, Zôn gia tộc bên trong trang viên, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc theo Tagore, đi tới một cái nhà nho nhỏ bên trong, tạm thời thu xếp ổn thỏa xuống, bọn họ chờ đợi,